Chương 105, tiền của Vi Nghĩa. 105, tiền của Vi Nghĩa. Lữ Tiểu Ngư câu tới hồn phách một lần nữa cụ hiện về sau, hồn phách liền sẽ biến thành màu đen sương mù thể. Lữ Thụ thử lấy chính mình quần áo cho hắn mặc vào một đầu quần cộc, kết quả Lữ Tiểu Ngư vừa thu lại trở về, quần cộc thì đi trên mặt đất, cuối cùng hai người chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Hắn có lòng muốn thử một chút cái này cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả hồn phách các phương diện thực lực, thế nhưng là trong nhà địa phương quá nhỏ có chút không thi triển được. Hai cái cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả trong nhà đánh một trận, phá nhà cửa đoán chừng đều xem như tương đối nhẹ hậu quả, chỉ có thể chờ đợi tới khi nào có cơ hội đến khoáng đạt không người đất trống mới được. Bất quá Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, người khống chế hắn đánh nhau cần nhất tâm đa dụng sao? Nhất tâm đa dụng đây là một loại thiên phú không phải ai đều có thể có, mặc dù tiểu La Lị thiên tư rất tốt rất thông minh, nhưng Lữ Thụ biết nàng cũng không phải là loại kia có thể nhất tâm đa dụng tuyển thủ, mà lại vấn đề ở chỗ. Nếu để cho Lữ Tiểu Ngư đi toàn bộ hành trình điều khiển, như vậy thì phi thường có khả năng không phát huy ra hồn phách giá trị cùng thực lực chân thật. Tại sao nói như vậy chứ? Liền giống với Lữ Thụ hiện tại luyện kiếm, chính là một cái quen thuộc mình quá trình, càng quen thuộc mình, cũng sẽ càng phát tự tin. Mà Lữ Tiểu Ngư có thể toàn diện quen thuộc hồn phách sao? Chắc chắn sẽ có ngăn cách, mà lại một cái chỉ có được qua cấp E lực lượng người, đi điều khiển một cái cấp D lực lượng khôi lỗi, tầm mắt cùng ý thức chiến đấu còn kém quá nhiều. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư khẳng định sẽ rất nhanh siêu việt cái này khôi lỗi thực lực, nhưng loại vấn đề này thủy chung là tồn tại. Lữ Tiểu Ngư về sau nói không chừng còn sẽ có cái khác cao hơn cấp bậc khôi lỗi. Lữ Tiểu Ngư buông lỏng nói, không cần a, tựa như là chỉ huy thân thể của mình, đầu óc mệnh lệnh tay đi lấy chén nước, cũng vô dụng cụ thể suy nghĩ, tay nên động trước cái nào ngón tay cái nào khối cơ bắp, chỉ cần nói cho nó biết cầm chén nước liền tốt. Mà lại, cái này hồn phách vẫn là có nhất định ý thức, giống như chỉ là tước đoạt hắn ý thức tự chủ. A, vậy hắn có ký ức sao? Ngươi có thể đọc qua trí nhớ của hắn sao? Lữ Thụ lần này thật mới lạ, nếu có thể đọc qua trí nhớ của người này, chẳng phải là nói về sau mình cùng Lữ Tiểu Ngư nếu là câu đến đâu cái đại gian đại ác người tu hành hồn phách, còn có thể biết đối phương công pháp. Lữ Tiểu Ngư một bên nhắm mắt lục xem một bên thầm nói, ký ức có thể nhìn thấy một chút, thế nhưng là thiếu thốn vô cùng nghiêm trọng, không có gì đặc biệt đồ vật, cơ bản đều vỡ vụn, hoàn chỉnh nhất đoạn ngắn là bọn hắn đi đoạt ngân hàng đến cuối cùng tử vong trong khoảng thời gian này. 24 bên trong ký ức sao? Qua, Lữ Thụ, ngươi một quyền này đánh vẫn rất đẹp trai mà. Lữ Thụ nghe xong Lữ Tiểu Ngư nói như vậy liền biết, Lữ Tiểu Ngư là xuyên thấu qua cái này đào phạm ký ức thấy được mình một quyền kia, bị như thế khen một cái Lữ Thụ còn có chút cao hứng, khụ khụ, thật sao? Dạ. Ha ha. Lúc này Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mở mắt ra, quỷ dị nhìn xem Lữ Thụ nói ra, bọn hắn hết thảy đoạt hơn 3 triệu tiền mặt, chia 6 cái đóng gói cùng một chỗ. Bất quá tại ngày đầu tiên ban đêm đào vong thời điểm tản mát đại bộ phận, bởi vì mặt khác hai cái giác tỉnh giả mặc dù sở hữu dị năng, nhưng là tố chất thân thể không được, trong núi bị đuổi theo thời điểm căn bản vác không nổi nặng như vậy đồ vật, một người toàn bộ cổng mặc dù có thể lưng động, nhưng là giữa rừng núi nhánh cây phức tạp rất dễ, dàn treo ở, quá trói buộc. Nói cái này làm gì, dù sao bọn hắn là giành được, ném đi cũng không quan trọng, chết cũng đã chết rồi còn quản tiền gì a? Lữ Thụ không quan trọng nói. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư tiếp tục nói ra, mỗi người bọn họ cuối cùng điểm hơn 20 vạn, người này tiền mặt tùy thân trói tại trên thân, có ngoài hai người lựa chọn khi tiến vào Lạc Thành thành khu trước đó giấu đi, bởi vì cho dù là hơn 20 vạn đối bọn hắn tới nói cũng thật không thuận tiện, bọn hắn thương lượng xong là chạy đi về sau sử dụng trước cái này hồn phách tiền trên người, trở về sau móc ra trả lại. Lữ Thụ nghe đến đó thời đã hô hấp có chút dồn dập, sau đó thì sao? Mặc dù mặt khác hai cái đào phạm chôn tiền địa phương tận lực trốn tránh cái này hồn phách, nhưng đại khái phương vị hắn là rõ ràng. Trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, kinh hỉ tới quá đột nhiên, cho dù số tiền này khả năng đều là số liền nhau thậm chí không có cách nào đi ngân hàng tiền tiết kiệm hoặc là không có cách nào yên tâm thoải mái tiêu xài. Có thể một trương hoa tổng không có vấn đề gì chứ, chỉ cần không phải tại thể chế hệ thống tỷ như mua xe lửa vé máy bay dạng này cần sử dụng thẻ căn cước địa phương dùng, Lữ Thụ cảm thấy là không có vấn đề, ta dùng tiền này đi mua bát bún gạo tổng không có sao chứ, hiện tại chỉ cần biết rằng đại khái phương vị, Lữ Thụ thì có lòng tin đem tiền tìm ra, ban đêm tìm không thích hợp, chờ đến cuối tuần đi tìm hắn lại không an lòng, dứt khoát buổi sáng liền đến trường học cùng Thạch Thanh Nham ở trước mặt xin phép nghỉ, sau đó mang theo Lữ Tiểu Ngư ngồi xe buýt xe một đường hướng nam đi. Lữ Thụ trước kia là cái học sinh tốt, vì không bị trường học xử lý cái gì, hắn một mực rất an phận thủ thường, dù sao chuyển trường cũng là muốn tiêu tiền a, hiện tại phản vất đột nhiên từ, chỉ cần xin phép nghỉ liền có thể mời đến. Xe buýt đến đường sắt cao tốc đứng thì dừng lại, Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư tiếp tục đi về phía nam bên cạnh bước đi, theo Lữ Tiểu Ngư lục xem ra ký ức đến xem, chí ít còn phải lại hướng càng phía nam đi cái 3-5 cây số, nơi đó là đường cao tốc phía dưới một cái rừng cây. Tới chỗ sau, Lữ Tiểu Ngư cho hắn chỉ một chút vị trí, hai người bắt đầu chia đầu tìm kiếm mới đất vết tích, đã đào hố chôn đất. Cái này đất cùng chung quanh màu sắc nhất định có chỗ khác biệt, chỉ là Lữ Thụ hay là có chút đánh giá thấp mấy cái này đào phạm. Kỳ thật bọn hắn cũng lo lắng có người nhàn rỗi không chuyện gì đường chính qua nơi này đem tiền cho đào đi, cho nên ẩn tàng rất tinh xảo. Tìm trọn vẹn cho tới trưa thời gian, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư mới lấy thảm thức lục soát phương thức tìm được một cái hố, bên trong chôn lấy dùng túi nhựa chứa vào 4 vạn khối tiền. Lữ Thụ có chút buồn bực, làm sao lại ít như vậy, hắn quay đầu hỏi, có khả năng hay không những này đào phạm ở giữa kỳ thật cũng không tín nhiệm, nói muốn đào hố chôn tiền nhưng thật ra là một kiểu lấy cớ, kỳ thật tiền còn lại vẫn là giấu ở trên thân hoặc là quần áo tường kép bên trong. Hắn hồi ức ở giữa lờ mờ cảm thấy tại cái này ba người lúc trước từ nam hướng bắc chạy trốn thời điểm, kia hai trực tiếp bị đồng đội hố chết tuyển thủ quần áo tựa như là có chút mất tự nhiên, nhưng quần áo cũng giấu không hạ nhiều như vậy a, nơi này khẳng định còn có còn lại, chỉ là tìm ra được còn lâu mới có được trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cái này mẹ nó thì rất nhức cả trứng a. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên không muốn sẽ tìm, bản thân cái này chính là một bút tiền tài bất nghĩa, có may mắn cơ hội tìm được một bộ phận cũng rất tốt, không thể ham hố, mà lại những này mới tinh tiền mặt xác thực đều là số liền nhau, nhiều hơn nữa đặt ở trong tay cũng không có gì đại dụng. Hắn lúc này lôi kéo còn lưu luyến không rời Lữ Tiểu Ngư đi về, Lữ Tiểu Ngư cẩn thận mỗi bước đi, phi thường nhớ thương mảnh đất này bên trong khả năng còn chôn giấu tiền tài. Lữ Thụ trong túi cất 4 vạn khối tiền tâm tình rất phức tạp, nếu như dứt bỏ trao tới nói, đây đại khái là hắn cùng Lữ Tiểu Ngư lợi dụng tu hành thành quả phát món lời đầu tiên,